Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, Shiva tự nghĩ ra nhẫn thuật. Shiva thận trọng mở ra quyển trục, mặt trên thình lình viết xuống vài cái chữ to, để Shiva nội tâm run lên. Mộc độn mộc long thuật, vận dụng chakra đổi thành sinh mệnh chi nguyên, do đó triệu hồi ra một con to lớn mộc long. Dĩ nhiên là mộc long thuật. Vốn tưởng rằng lấy đệ tam vội vã cuống cuồng cái dáng vẻ kia, cho hắn một ta cấp mộc độn nhẫn thuật đỉnh thiên, không ngờ tới dĩ nhiên là bực này nghịch thiên nhẫn thuật. Mộc long thuật cũng coi là đệ nhất mộc độn chiêu bài nhẫn thuật, tuy nói so ra kém mạnh nhất mộc nhân thuật, thế nhưng bên ngoài mộc long lại đã từng một lần áp chế quá cửu vĩ, uy lực không thể khinh thường. Phải biết rằng cửu vĩ nhưng là vĩ thú bên trong mạnh nhất, mà mộc long đều có thể đem áp chế đến xít sao. Nếu là đụng với còn lại vĩ thú lời nói, vậy còn không ung dung thêm khoái trá. Shiva lập tức cẩn thận đem điều này nhẫn thuật quan sát mấy lần, sau đó thuộc nằm lòng. Đến khi cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, mới đưa quyển trục cất xong, lập tức kết kế tiếp ấn đa trọng ảnh phân thân thuật. Rầm rầm rầm, trong sát na, Shiva chu vi nhiều hơn 5 ảnh phân thân. Mặc kệ huấn luyện cái gì nhẫn thuật, dùng ảnh phân thân đều có thể tăng thêm tốc độ. Bất quá bởi sử dụng mộc long thuật cần đại lượng chakra, cho nên căn cứ Shiva tính toán, phân ra 5 ảnh phân thân là điều kiện tốt nhất nhân số. Nếu như đang gia tăng lời nói, từng cái ảnh phân thân số lượng thậm chí ngay cả phát động mộc long thuật số lượng cũng không đủ. Shiva lúc này cũng khát vọng, hy vọng thân thể của chính mình có thể sớm đi thừa nhận Hashirama lực lượng. Đến lúc đó hầu thành vì hoàn chỉnh tiên nhân chi thể lời nói, cũng không cần nhận được chakra khốn nhiễu. Lúc đầu nương theo cùng với chính mình trưởng thành, chakra không đủ tình huống là càng ngày càng ít. Thế nhưng Shiva chakra đang gia tăng, nhẫn thuật đã ở đổi mới. Đại Rasengan Luân Ngục, phong độn Đại Rasengan Luân Ngục Shuriken, bây giờ chakra đầy đủ thỏa mãn. Thế nhưng mộc độn thụ giới giáng lâm cùng với mộc độn mộc long thuật một dùng đến, Shiva liền cảm giác có chút không phải như vậy tùy tâm sở dục. Nói chung, hiện tại quan trọng nhất là học được cái này mộc long thuật. 6 cái Shiva gật đầu, lập tức từ dưới đất đứng lên, sau đó chậm rãi bắt đầu kết ấn, một cái ấn giải khai, phi thường chậm chạp, dù sao là lần đầu tiên sử dụng, Shiva cũng không có nắm chắc. Cái này mộc long thuật, bên ngoài trình độ phức tạp so với thụ giới giáng lâm còn muốn lớn hơn. Coi như là học xong, cũng muốn dùng thời gian dài tới quen thuộc, mộc độn mộc long thuật. Răng rắc từng cái mộc long lập tức từ Shiva phía sau bị triệu hoán ra. Chỉ là cùng Shiva trong tưởng tượng ngang ngược mộc long hoàn toàn khác nhau. Cái này nhìn qua căn bản không phải mộc long, mà là mộc xà a. Đồng thời gọi tới tiểu hình mộc long còn không có sống sót vài giây chính là khô héo xuống tới. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể học được. Cái này so với thụ giới giáng lâm tu luyện còn muốn trắc trở. Bất quá, hiện tại Shiva không dám thời gian. Hắn có đầy đủ thời gian tới hoàn thiện, hắn có thể hoàn thiện tất cả không đủ. Bất kể là mộc độn cũng tốt, vẫn là những thứ khác cấp nhẫn thuật cũng tốt, còn là của mình Seragon cũng tốt. Shiva hoa đem thời gian gần một tháng, đem điều này mộc long thuật học được đồng thời quen thuộc. Trong một tháng này, Shiva chắc số lượng đang không ngừng tăng trưởng. Thế nhưng khoảng cách siêu ảnh cấp chakra cũng không thiếu khoảng cách. Đồng thời học được sau đó, Shiva càng đem Sunet cho hắn đệ nhị Hokage những cái này cấp thủy độn nhẫn thuật cùng với cấp nhẫn thuật tìm mấy tháng toàn bộ học được đồng thời thuần thục nắm giữ. Shiva càng về sau càng phát cảm giác mình loại này đối với chakra tuyệt đối trưởng khống là biết bao bật auto. Những người bình thường kia cần dùng mấy năm thời gian tới học tập cùng quen thuộc cấp nhẫn thuật. Shiva thường thường miễn là mấy cái chu có thể nắm giữ, có chút thậm chí vài ngày như vậy đủ rồi. Dù sao, Shiva tiết kiệm đại lượng dùng thân thể tới ký ức từng cái nhẫn thuật cần sử dụng bao nhiêu chakra. Lượng vấn đề, mà đem những cái này cấp thủy độn nhẫn thuật học xong sau đó. Shiva chính là thử nếm thử đến từ chế thuộc với chính mình nhẫn thuật. Một dạng giống như là loại này tự nghĩ ra nhẫn thuật. Đều là từ còn lại nhẫn thuật bên trong tới một ít linh cảm. Sau đó vận dụng ưu thế của mình tiến hành cải tạo. Mà Shiva ưu thế rõ ràng. Đối với chakra tuyệt đối trưởng khống. Toàn bộ nhẫn giới. Tuyệt đối không người có thể ra kỳ tả hữu. Mà hiện giai đoạn. Có thể mang Shiva ưu thế phát huy đến mức tận cùng chính là Rasengan cái này nhẫn thuật. Đem chakra tính chất biến hóa dung nhập trong đó. Liền sẽ biến thành Raisen Shuriken. Cái này đổi thang mà không đổi thuốc. Shiva hiện tại đã có phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Phong độn tại chỗ có thuộc tính bên trong công kích tính mạnh nhất. Hết thảy. Sẽ ở Rasengan bên trong dung nhập trong đó chakra thuộc tính biến hóa cũng không pháp tăng mạnh mẽ. Bên ngoài công kích tính. Như vậy, Shiva liền hướng phía một hướng khác suy nghĩ. Đem Rasengan cái loại này chakra hình thái biến hóa phát huy đến mức tận cùng biến hóa dung nhập. Vào còn lại nhẫn thuật ở giữa sẽ phát sinh gì đây? Shiva chính là tiến hành rồi như vậy nếm thử. Thủy độn ngạnh qua thủy nhẫn. Bành một tiếng. Lợi dụng thủy thuộc tính chakra, ở trên tay phải chế ra một cái một bả thủy Uzumaki gồm hình thái áp xúc thành thủy môn ném lao. Cái này là nguyên bản đệ nhị Hokage Senju Tobirama S cấp thủy độn nhẫn thuật. Thuộc về phạm vi lớn công kích nhẫn thuật, ném ra ngoài sau đó, vừa tiếp xúc mục tiêu liền hình thành to lớn thủy long quyền. Uy lực cự đại lại hoa lệ lợi hại. Phạm vi công kích sẽ ứng với chakra số lượng mà thay đổi. Bất quá Shiva cũng không có lập tức đem ngạnh qua thủy nhận ném ra ngoài. Mà là lợi dụng Rasengan xoay tròn thuộc tính đối với ngạnh qua thủy nhận bên trong thủy thuộc tính. Chakra tiến hành cường độ cao hình thái biến hóa. Ong ong ong, Shiva cánh tay phải nhất thời bắt đầu rung rung. Shiva giữa bàn tay thủy thuộc tính chakra bắt đầu lấy hoàn toàn bất quy tắc phương thức xoay tròn. Cùng vặn vẹo, sau đó thủy môn ném lao mặt ngoài thủy xoay tròn được nhanh hơn. Đồng thời càng thêm sắc bén, phóng xuất ra như vòng xoáy vậy thanh âm ông ông ông. Trầm thấp thêm kịch liệt, Shiva cánh tay, lay động được càng phát lợi hại, dường như không bị đã khống chế một dạng. Để Shiva cũng không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh, sau đó nhắm ngay ẩm ướt xương lâm cự phong tường cao. Hung hăng đánh ra. Thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.